Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 410, Lâm Khiếu. Gia Gia chính là cái kia, là ai, rốt cuộc đầu óc có vấn đề vẫn là bản thân có tính toán. Tra một chút thân phận của người nọ, a hát, bây giờ bán thần, ghê gớm. Từng cái khẩu khí lớn hận không thể đem ngày cho nuốt vào một cái lỗ hổng. Lý Cầu Tiên, tất nhiên là đưa tới phòng khách quý không gần một nửa thần bất mãn. Không ít sành sỏi bán thần nhưng là cười ha ha. Đối với Lý Cầu Tiên không có thời gian để ý, mà cái kia chút tâm tính tu vi vẫn còn không đến nơi đến chốn hoặc là có mang hiếu kỳ người. Liền bắt đầu hỏi thăm điều tra lên Lý Cầu Tiên thân phận đến. Rất nhanh, có liên quan với Lý Cầu Tiên bước đầu tư liệu đã bị những người này nắm giữ. Lý Cầu Tiên, đến từ Đông Thần Châu Huyền Băng Tông, vì là Huyền Băng Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tu vi bề ngoài vì là tinh thần kiếm chủ, nhưng hư hư thực thực truyền kỳ kiếm chủ, tinh thông luyện thể thuật, chính là võ đạo người tu hành. Nắm trong tay một cái kỳ vật hoặc kỳ thuật, có thể quấy dày hắn bên trong cơ thể khư giới vận chuyển. Không phải đem khư giới lực lượng tu hành tỉ mỉ người khó lấy chống lại. Từng mở ra thiên khải chân thần truyền thừa chi địa thiên khải thần sơn. Cũng ở bên trong thu được rất nhiều truyền thừa báu vật. Trước đây không lâu từng vào Vạn Thắng Sơn, cùng Vạn Thắng Sơn Thiên U bán thần. Vạn Lưu bán thần một trận chiến, toàn thân trở ra, nhưng Vạn Thắng Sơn bản thân cũng là chưa bị tổn thương. Hư hư thực thực song phương mỗi người có kiêng kỵ, hài hòa thu trường, nhìn phần này chỉ có đại thể khái quát tin tức, không gần một nửa thần nhóm đều là nhíu nhíu mày đầu. Nhìn dáng dấp cái này gọi Lý Cầu Tiên ở Thiên Khải Thần Sơn ở giữa được không ít bảo vật. Điều này cũng làm cho có thể giải thích hắn vì sao có thể hô lên này loại giá cao. Bất quá, từ hắn khẩn cấp, cần rất nhiều tài nguyên tăng cường tự thân đến xem. Bản thân hắn dựa vào một ít ngoại vật, có lẽ có bán thần sức chiến đấu, nhưng cũng sẽ không mạnh hơn tầm thường bán thần rất nhiều. Thiên U bán thần cùng Vạn Lưu bán, thần hai người liên thủ sức chiến đấu cũng không phải yếu. Chính là không biết trận chiến đó bên trong Vạn Thắng Sơn có hay không vận dụng bọn họ Chấn Tông. Chí bảo, nếu như vận dụng Chấn Tông chí bảo vẫn cứ chưa từng đưa hắn nắm lấy. Kia Lý Cầu Tiên liền không đơn giản, Huyền Băng Tông tư liệu, hẳn là triệt để không rơi xuống. Nhưng còn có Nhan Băng chân thần lưu lại Chấn Tông chí bảo vì lẽ đó không có từ đó tiêu vong. Nếu đều có Chấn Tông chí bảo dưới tình huống. Vạn Thắng Sơn đối phó Lý Cầu Tiên thời gian, tự nhiên cũng sẽ không vận dụng Chấn Tông chí bảo. Hoặc là, Lý Cầu Tiên trên Vạn Thắng Sơn khiêu chiến Thiên U, Vạn Lưu hai đại bán thần, trên thực tế chính là mượn trận chiến này đánh ra Huyền Băng Tông tiếng tăm. Song phương căn bản chính là đang diễn trò, chỉ là không biết Huyền Băng Tông bỏ ra cái gì đánh đổi mời Vạn Thắng Sơn phối hợp thôi. Rất nhiều bán thần nhóm suy luận nắm trong tay tin tức đầu đuôi câu chuyện. Rất nhanh, một ít bán thần đã có chút suối quẩy không tính lại để ý tới Lý Cầu Tiên cái này dựa vào thiên khải. Chân thần truyền thừa chi địa làm giàu nhà giàu mới nổi. Mà đổi thành một ít bán thần. Trong mắt tinh quang nhấp nháy, Lý Cầu Tiên mật dám không kiêng kỵ như vậy ra giá. Có thể thấy được hắn ở Thiên Khải Thần Sơn ở giữa được bảo vật tất nhiên không phải số ít. Như người khác ở Đông Thần Châu, ẩn náu ở Huyền Băng Tông, có Nhan Băng chân thần lưu lại Chấn Tông chí bảo. Tầm thường bán thần nghĩ có ý đồ với hắn đều lòng có dư lực không đủ. Nhưng hắn vì mau sớm đem Thiên Khải Thần Sơn bên trong đoạt được chuyển hóa thành tăng cường tu vi. Tài nguyên không xa vạn dặm đi tới Đạp Thiên Châu. Ở Đạp Thiên Châu hắn như đã xảy ra chuyện gì. Nhan Băng chân thần lưu lại Chấn Tông chí bảo thần kỳ đi nữa. Cũng là ngoài tầm tay với. Trong lúc nhất thời, một luồng nho nhỏ ám lưu bắt đầu phun trào. Lý Cầu Tiên cũng không biết mình trào phúng thuật đã thành công. Để bảo đảm cuối cùng có thật nhiều người thay hắn thanh toán. Kế tiếp vài món vật đấu giá hắn bất luận cần dùng đến không dùng được. Hết thảy định giá, mà giá cả rõ ràng hơi cao. Vài món vật đấu giá hạ xuống. Hắn tốn ra tinh nguyên số lượng đã đạt đến kinh người 60 tỷ. Cái này cũng chưa tính lúc trước phần kia cấp độ truyền kỳ linh dược tinh hoa. Tính cả vật này lời. Hắn tổng tiêu phí ngạch đã là tiếp cận 9 triệu nguyên đại quan. Hắn này loại chỉ cần là vật đấu giá liền gọi giá cả phương thức. Rốt cục đưa tới không ít nghĩ mua một ít đòi lấy vật gì bán thần bất mãn. Một vị trong đó đến tự đạp thiên thần quốc bán thần ở bị Lý Cầu Tiên lấy vượt qua giá thị trường. Gần gấp đôi giá cả cướp đi một đóa có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm vạn thọ cỏ sau. Không nhịn được đứng lên quay về chủ trì bán đấu giá Dương Ưng trầm giọng nói. Dương hội trưởng, ta hoài nghi người này là hay không có đầy đủ năng lực thanh toán cái kia chút vật đấu giá kim ngạch. Ta muốn cầu nghiệm chứng hắn tài sản. Dương Ưng tự nhiên cũng không hy vọng tự cầm ra hàng hóa bị Lý Cầu Tiên quét ngang ngăn chặn. Do dự chốc lát, lập tức gọi đến một vị truyền kỳ kiếm chủ thay đài. Mình thì là tới đến Lý Cầu Tiên vị trí phòng khách quý bên trong. Cười nói, xin lỗi Lý Tiên Sinh. Cứ việc ta chúng ta đối với Lý Tiên Sinh sức mua. Của cải không có nửa điểm nghi vấn. Nhưng trước mắt ngài không ngừng báo giá. Nhưng là đưa đến chư vị bán thần bất mãn. Có thể hay không mời Lý Tiên Sinh có thể chứng thật một chút năng lực của ngươi. Cũng tốt để ta có cái bàn giao. Làm sao, bọn họ mua không nổi, còn không cho phép ta mua. Ta cũng không là ý này, chỉ là cho mọi người một cái giải thích mà thôi. Còn mời Lý Tiên Sinh lý giải. Như vậy đi, chỉ cần Lý Tiên Sinh có thể lấy ra chứng minh ngươi có thanh toán lần này bán đấu giá chư vật kim ngạch. Lần này bán đấu giá thủ tục phí dùng chúng ta ngũ phúc thương hội không thu đồng nào. Dương Ưng, đúng mực nói, này con tạm được, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Trực tiếp đem một vật bỏ vào Dương Ưng trước mặt, ta mà đem vật ấy đặt cọc 100 tỷ tinh nguyên. Dùng cái này vật giao dịch, Dương hội trưởng nghĩ như thế nào? Đây là, Dương Ưng thân là ngũ phúc thương hội hội trưởng. Kiến thức tự nhiên bất phàm, nhìn đến Lý Cầu Tiên lấy ra đồ vật trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo, chính là vật ấy, Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo chính là Nhật Diệu Bán Thần cùng Nguyệt Xích Bán. Thần hết thảy đồ vật, vì sao, điểm này cũng không cần Dương hội trưởng quan tâm. Dương hội trưởng coi như là ta cầm mấy môn thần thuật cùng hai người bọn họ đổi đi. Ta chỉ muốn hỏi, vật ấy, có đủ hay không đặt cọc 100 tỷ tinh nguyên? Có đủ hay không thanh toán ta bán đấu giá đồ vật tiền hàng? Đủ, vậy là đủ rồi. Dương Ưng nặng nề gật gật đầu. Một cái bán thần khí, giá cả ít nhất là 100 tỷ cất bước. Đặc biệt là giống Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo này loại một nửa thần uy hiếp cực đại sát phạt tính. Bán thần khí. Đừng nói giá rẻ 100 tỷ, liền 150 tỷ, ngũ phúc thương hội cũng sẽ không chút do dự đem nhận lấy. Quấy rối Lý Tiên Sinh, Dương Ưng áy náy nói một tiếng, rất nhanh một lần nữa trở lại bàn đấu giá, hướng về mọi người tuyên bố. Lý Tiên Sinh vừa nãy đã hướng về chúng ta phô bày tài lực của hắn. Hắn nắm giữ thanh toán những này vật đấu giá tiền hàng năng lực. Tốt rồi. Hiện tại đấu giá tiếp tục, đón lấy chúng ta cần bán đấu giá, là ba cái linh vật tinh hoa bên trong cái thứ hai. Dương Ưng để cái kia chút lòng mang bất mãn bán thần nhóm không cam lòng ngồi xuống. Mà cái kia chút nguyên bản không làm sao đem Lý Cầu Tiên phóng ở trong lòng bán thần nhóm cũng là. Thận trọng hướng về Lý Cầu Tiên thả xuống đánh giá, kế vật di động. Cho tới cái kia chút vốn là có ý tưởng bán thần vào lúc này càng là trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh đi bố trí cái gì. tự hồ chỉ chờ Lý Cầu Tiên ly khai ngày đường thành, liền muốn làm cái kia giết người đoạt bảo việc, bán thần, lại đều không khống chế được địch ý của chính mình. Nhìn dáng dấp có người thay ta thanh toán, Lý Cầu Tiên cảm thụ được thỉnh thoảng nhìn thoáng qua ẩn chứa địch ý ánh mắt, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp nhật nguyệt lưu quang cháo có thể giữ được, liền ở Lý Cầu Tiên thoáng thở ra một hơi thời gian, buổi đấu giá cửa lại truyền tới rối loạn tưng bừng thanh, mơ hồ còn có thể nghe được một người quát mắng: nếu là buổi đấu giá, thiếu chủ của chúng ta vì sao không thể vào bên trong? Thiệp mời, cười nhạo, nếu như là đạp thiên thần quốc hoàng thất cử hành buổi đấu giá, chúng ta còn phải chuẩn bị thiệp mời. Nhưng một cái nho nhỏ ngũ phúc thương hội, có tư cách gì lấy này loại buồn cười lý do đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa? Cho ta cút đi, quát mắng thanh truyền đến thời khắc, bán đấu giá trường đại môn bị chợt va mở, một vị truyền kỳ kiếm chủ từ bên ngoài trực tiếp ngã vào. Thấy cảnh này, trường bên trong rất nhiều bán thần nhóm rõ ràng nhíu nhíu mày đầu. Trong đó một ít cùng ngũ phúc thương hội giao tình hơi tốt bán thần đứng dậy, liền muốn nói cái gì. Có thể coi bọn họ nhìn đến ủng thốc một người tuổi còn trẻ người đi tới hai bóng người thời gian, trong mắt nhưng là hơi co rụt lại. Xích U nhị lão, lại là bọn họ. Xích U nhưng là thành danh nhiều năm hàng đầu cường giả, từ lúc trăm năm trước cũng đã đốt sáng lên hơn 10 tôn tinh thần. Xích U nhị lão ở trăm năm trước không phải là bởi vì tuổi thọ duyên cớ không thể không lựa chọn bế quan xung kích tiểu thiên vị, trước mắt xuất quan, chẳng lẽ tu thành tiểu thiên vị? Rất nhiều ánh mắt rơi xuống này đột nhiên tới ba trên người bán thần nhóm không nhịn được phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên. Tiểu thiên vị, cái kia nhưng là đương kim trên đời đứng đầu nhất một nhóm bán thần. Từ khi đăng thần bậc thang đối với hết thảy bán thần cởi mở sau, phàm là cảm giác được tiến triển chậm rãi bán thần nhóm đều sẽ tiến nhập đăng thần bậc thang ở giữa rèn luyện khổ tu. Đặc biệt là những tiểu thiên vị kia giai đoạn bán thần, ít nguyện lãng phí thời gian nữa ở bên ngoài lưu lại. Cho tới toàn bộ hiển thánh tinh trên tiểu thiên vị cấp bán thần hai cái lòng bàn tay tính ra không quá được, mà không tới 10 tôn tiểu thiên vị bán thần bên trong, lại có một nửa hiệu lực ở tọa trấn hiển thánh tinh trên đạp thiên chân thần trước người. Cũng chính bởi vì bọn họ thay đạp thiên chân thần hiệu lực, thỉnh thoảng có thể phải đạp thiên chân thần tự mình chỉ điểm, mới để cho bọn họ nhịn được tiến nhập đăng thần bậc thang mê hoặc. Nếu không, bọn họ sợ là cũng đầu nhập vào đăng thần bậc thang bên trong. Mà bây giờ, nhưng là có hai vị hư hư thực thực tiểu thiên vị cấp bán thần giáng lâm ở đây. Dù cho này hai vị bán thần trăm năm thời gian thành tựu tiểu thiên vị hy vọng không lớn, có thể chỉ cần bọn họ trăm năm trước uy danh, cũng đủ để gây nên tất cả mọi người tại chỗ coi trọng. Lúc này, vẫn ngồi ở phía dưới công bộ phó bộ trưởng Mặc Thang không nhịn được đứng lên. Hóa ra là Xích U nhị lão đến rồi, lấy hai vị thân phận tự nhiên có thể tham gia cuộc bán đấu giá này. Dương lão ca, đi đem số 2 phòng khách quý dọn dẹp một chút, mời hai vị vào chỗ. Dương Ưng gật gật đầu, chính muốn nói gì, có thể Xích nhị lão nhưng là tả hữu một đề, đem bị bọn họ bảo vệ ở chính giữa một cái đã thắp sáng tinh thần nam tử trẻ tuổi nhường ra. Chúng ta lần này chỉ là cùng đi thiếu chủ đến đây. Thiếu chủ, ánh mắt của mọi người đồng thời rơi xuống người trẻ tuổi kia trên người. Những người khác còn tốt, nhưng Dương Ưng ánh mắt ở người trẻ tuổi này trên người quan sát chốc lát, nhưng là nghĩ tới điều gì, mắt bên trong mơ hồ lộ ra vẻ khó tin. Nhìn dáng dấp, Dương bà bá nhớ tới ta đến rồi. Người thanh niên trẻ lên trước, nhàn nhạt nói, ngươi là Lâm Khiếu, ngươi lại không chết, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Dương Ưng mắt trợn tròn, phía trên thế giới này không có gì không thể. Còn nhớ ta đương thời trốn vào đăng thần bậc thang nói câu nói kia sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ coi thường thiếu niên nghèo, mà bây giờ được gọi là Lâm Khiếu nam tử trẻ tuổi hơi ngẩng đầu. Giang hai tay ra, thô bạo phân tán, tựa hồ muốn ôm ấp toàn bộ bầu trời. 30 năm đi qua, ta, Lâm Khiếu, đã trở về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.